Chương 39, thần thứ. Đạo tặc doanh địa là một cái siêu đại hình thành phòng phó bản. Bên trong quái vật, từ vòng ngoài phổ thông dạ quái, quái vật tinh anh, đến doanh địa bên trong tiểu đầu mục bột cùng đại đầu mục bột, cùng với vùng núi, bình nguyên, tường thành, lầu quan sát đều cái gì cần có đều có. Ở Diệp Thần xem ra, cái này phó bản, rõ ràng cho thấy một cái dạy học hình phó bản. Bên trong không những có thể đúc luyện người chơi đẩy quái vật tinh anh cùng bột kinh nghiệm, còn có thể làm cho người chơi tích lũy thành trấn công phòng thủ đoạn, vì về sau mở ra kiến thành lệnh văn chương, đánh hạ trụ cột. Lúc này, đạo tặc bên ngoài doanh trại vây, vương giả thiên hạ tự mình chỉ huy một đám vương giả công hội tinh anh người chơi, rốt cục đem bên ngoài doanh trại thành hết thể dã quái toàn bộ diệt sạch. Phía trước, doanh địa cao lớn tường thành, mơ hồ đang nhìn dâu hình chữ bắt liếm khuôn mặt định nọt nói, bang chủ chúng ta lần này đã đem đạo tặc doanh trại phó bản, đẩy tới 1/3 còn nhiều hơn tin tưởng toàn bộ Lưu Vân Trấn. Chúng ta vương giả công hội, tiến trình tuyệt đối là đệ nhất vương giả thiên hạ hừ lạnh nói, không nên đắc ý vong hình. Ta thành lập vương giả công hội, không phải muốn cùng Lưu Vân Trấn đám này rác rưởi so với, mà là muốn cùng toàn bộ Giang Nam khu so đấu. Nghe nói, Đông Hải Tiết Kiệm Phương gia đã tại dẫn dắt công hội người chơi, đánh doanh địa tường thành. Chúng ta tiến độ, vẫn là chậm rất nhiều. Dâu hình chữ bắt liền mồ hôi lạnh trên trán cũng không dám lau, vội vã tiểu gật đầu như gà mổ thóc nói, dạ dạ dạ bang chủ nói là, chúng ta nhất định không ngừng cố gắng đang bang chủ anh minh dưới sự lãnh đạo, dũng đoạt Giang Nam khu đệ nhất xa xa. Thu Thiên Lý Thương Bi tỉ mỉ quan sát đạo tặc doanh địa thành phòng phía sau, đối với vương giả thiên hạ lắc đầu nói, đại ca, trên thành phòng ngự quá mạnh mẽ hết thể cùng tiễn thủ cùng bộ binh, toàn bộ đều là cấp tinh anh. Hai bên lầu quan sát bên trên, còn mỗi người giữ 10 tên tinh anh cùng tiễn thủ, mấu chốt là đánh thành phòng, chúng ta chỉ có thể tiến vào 20 người. Thu Thiên Lý Thương Bi khổ sở nói, sợ rằng, muốn đánh hạ cái tòa này thành lâu, chúng ta cao cấp nhất nhóm người này, không riêng đẳng cấp muốn tăng lên đến 5 cấp. Trang bị cũng muốn chí ít đều là thanh đồng trang bị mới được. Vương giả thiên hạ chuông đồng hai mắt hơi nheo lại, vung tay lên, nói, không có việc gì, đập cho ta lấy tiền đập đẳng cấp không đủ, toàn bang mọi người phụ trợ soát trang bị không đủ, lão tử lấy tiền mua đạo tặc doanh trại Giang Nam khu thủ soát, chúng ta vương giả phải bắt vào tay. Thu Thiên Lý Thương Bi gật đầu, tìm một địa phương nghỉ ngơi. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra tin tức lan. Không nghĩ tới, có người dĩ nhiên liên tục xin thêm hắn bạn thân hơn 10 lần xem tên gọi mãng phu người này không biết ta vừa mới chuẩn bị thuận tay lạc hắc, phía sau phụ chú một cái tin tức tiến nhập trong mắt hắn. Thêm ta bạn thân ta cho ngươi biết vì sao mỗi ngày động ở trên ban công quần lót bị trộm bí mật ngọa tảo. Thu Thiên Lý Thương Bi mánh tuân ra một câu cốt mạng. Bên cạnh đồng đội tò mò nhìn sang, luôn luôn yêu thích yên tĩnh Bi Thương Đại Ca, nhưng là rất ít bạo thô tục. Làm sao vậy Bi Thương Đại Ca? Thu Thiên Lý Thương Bi một bộ gặp quỷ thần tình, chứng kiến đồng đội nhìn sang, vội vã che giấu, nói hàm hồ không rõ, nô, không có gì, có con muỗi. Sau đó len lén ở tin tức lan bên trong hỏi, ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta quần lót bị trộm, lẽ nào ngươi chính là cái kia chết cơ láo Diệp Thần cùng Từ Lôi đi ở đi đạo tặc doanh trại trên đường. Đột nhiên nghe được chu vi một hồi khắc khẩu, chỉ thấy rõ ràng cho thấy một đội đi soát đạo tặc doanh địa phó bản nhân, đang chỉ vào một cái bị đẩy ngã trên đất thích khách, chửi ầm lên. Cho lão tử cút soát một lần phó bản ngươi liền, cho lão tử làm một lần soát một lần ngươi liền, làm một lần dạy mãi không sửa, ngươi biết chúng ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Thích khách chật vật ngồi dưới đất, túi đầu, không dám phản bác. Lão tử thực sự là đụng phải tà thế mà lại kéo ngươi tổ đội hắn sao? Một cái thích khách, ẩn thân dò đường, còn mang thả âm nhạc, ngươi nói ngươi có phải hay không bệnh tâm thần, có phải hay không tìm đường chết? Lão tử gặp xui xẻo, để cho ngươi dò đường, tham một lần kéo một đám quái, ngươi chạy ngược lại là nhanh. Hại chúng ta toàn bộ đoàn diệt, về sau đừng làm cho ta gặp lại ngươi, gặp một lần đánh ngươi một lần. Chúng ta đi bên cạnh người qua đường, chứng kiến tình cảnh như thế, từng cái cười ha. Ha. Ẩn thân dò đường thả âm nhạc, cái này cờ mờ nở không phải cởi quần thối lắm, làm điều thừa sao? Thẳng thắn không muốn ẩn thân quên đi cái này cờ mờ nở là một thiên tu a, cúng bái cúng bái. Chặn bình lưu niệm nghèo túng thích khách thấy đồng đội đều tức giận ly khai, thở dài, đánh rất trên người toái thảo diệp, đứng dậy muốn đi. Lại bị người kéo. Thích khách ngạc nhiên xoay người, phát hiện là một gã ẩn danh 5 cấp thuật chiến, một bộ học sinh trung học đệ nhị cấp gầy yếu răng rấp, đang cười tủm tỉm xem cùng với chính mình. Hắn cho rằng cái này thuật chiến cũng là đến nhục nhã chính mình, dùng răng muốn thoát thân, nói, ta biết tự ta rất kém cỏi, đừng đùa ta, ta muốn một người yên lặng một chút. Diệp Thần mỉm cười, nói, không phải ngươi không có chút nào kém, tương phản, ngươi rất như là ta gặp qua nhất người có thiên phú một trong. Thích khách một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn hắn, vươn ra bẩn bẩn tay. Ở Diệp Thần trước mắt hoảng liếu hoảng, vẻ mặt lo lắng nói, vị huynh đệ này, ngươi không tật xấu a Diệp Thần không? Che giấu chút nào khen, ẩn thân dò đường thả âm nhạc, kéo một đám quái đều không chết, cái này sẽ là của ngươi thiên phú vượt qua người ta một bậc. Thiên phú thích khách hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng vật gì đó phảng phất bị xúc động một dạng, viên mắt từng đỏ, lẩm bẩm nói, ngươi là Diệp Thần đối với tên này thích khách phát sinh vào bang mời, nói, bị nhân chiến thần công hội bang chủ, hiện tại trịnh trọng đối với ngươi phát sinh vào bang mời gia nhập vào chúng ta a, huynh đệ, chúng ta cùng nhau cộng chế sự nghiệp to lớn từ tiến nhập du hí bắt đầu, vẫn bị người mắt lạnh đối đãi nghèo túng thích khách, lần đầu tiên gặp phải Diệp Thần như vậy, coi trọng hắn như thế. Cái gọi là sĩ vì người chi kỷ chết nghèo túng thích khách mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng lúc này cũng là cảm động vạn phần, dùng sức chút đầu, không chút do dự đồng ý gia nhập vào bang hội. Ken người chơi mê muội, đồng ý gia nhập vào chiến thần công hội chứng kiến cái tin này, Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Kiếp trước nhất thời cực mạnh thần cấp thích khách mê muội, thành công lừa dối vào bang Tử Lỗi vẻ mặt tò mò đã chạy tới, từ trên xuống dưới đem mê muội nhìn một lần, hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi cũng cấp 4, vẫn là một thân đồ tân thủ làm sao lẫn vào mê muội 20 tuổi, khuôn mặt thon gầy, nghe vậy ngượng ngùng nói, lần trước muốn trộm vương giả công hội một con quái vật tinh anh, thời khắc mấu chốt, tâm tình kích động một cái, theo thói quen thả một đồ áp mở sau đó liền đem duy nhất một món đồ. Trắng cho bạo Từ Lỗi vẻ mặt không nói, len lén cho Diệp Thần phát một đoạn tin tức. Người như thế ngươi cũng dám thu coi như chúng ta công hội người ít hơn nữa, cũng không có thể như vậy bụng đói ăn quàng A.